Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đã từng hạnh phúc qua. Canh 3, Tả Tiểu Đa lại từ trong nhẫn không gian tìm ra một cái khăn lông lau lau tay. Đi theo lại lấy ra một bộ quần áo, ung dung trừ bỏ trên thân quần áo, không mảnh vải che thân, nhìn xem chính mình không đến mảnh vải thân thể. Thở dài một tiếng, ta như vậy mỹ lệ thân thể, há lại ngươi mộng trầm ngư có thể nhúng chàm. Chậm rãi thay đổi y phục, tay phải đột nhiên duỗi ra, một cỗ cực độ cực nóng thấu tay mà ra, liệt hỏa tùy theo bừng bừng gấu lên. Hoang vu phòng xá bên trong bất luận cái gì sự vật đều không có bị thiêu đốt, cũng chỉ có dưới mặt đất vết máu tàn tiết, bị ngọn lửa nuốt hết. Lúc sáng lúc tối hừng hực ánh lửa tỏa ra Tả Tiểu Đa lãnh lãnh đạm đạm khuôn mặt, đại nhật viêm dương, xác nhận không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Tả Tiểu Đa bước nhanh chân, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tại hắn đi ra cửa viện giờ khắc này, trong lúc bất chợt một loại cảm giác xông lên đầu. Đối với bạn cần nên toàn tâm ý, đối địch không cần có từ bi. Giờ khắc này, Tần Phương Dương dạy bảo, từ trong lòng chợt lóe lên. Cảm ơn ngươi, Tần lão sư. Ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt lúc này đang chỉ huy lấy Hồ Nhược Vân làm việc. Đưa nàng suốt đời cất giữ, tất cả đều tìm kiếm đi ra. Tất cả mọi thứ, đều nhất nhất phân loại, xử trí đánh dấu đến rõ ràng. Đối với nghịch ngợm học sinh, đối với không cầu phát triển học sinh, đối thiên tài học sinh, đối với cái gọi là bản tính tà ác học sinh, chỉ là loại này. Hà Viên Nguyệt chính mình viết cảm ngộ, dạy học kinh nghiệm tổng kết, liền có thể chất đầy một cái sách lớn thụ. Nhìn xem những này, Hà Viên Nguyệt nói khẽ, Nhược Vân, người phải nhớ kỹ, cấp 2 đi ra, có thể không phải cường giả, có thể không phải võ giả, nhưng là, chỉ cần từ cấp 2 đi ra học viên, chủ yếu, nhất định phải là một người, muốn làm sự tình, trước làm người, như thế nào làm người, như thế nào để học sinh học được, trước làm một cái đỉnh thiên lập địa người, những này đều cần lão sư tự thân dạy dỗ. Không có tu không thẳng cây, cũng không có dạy không thành tài học sinh. Đây không phải một cái khẩu hiệu, cũng không phải tiêu chuẩn cao. Bất quá chỉ là một cái lão sư, cơ bản nhất hành vi thường ngày. Hà Viên Nguyệt thở phì phò, người phải nhớ kỹ, ta nhớ kỹ. Hồ Nhược Vân ngậm lấy nước mắt, một chút xíu thu thập, lật đến cuối cùng, to bằng một bàn tay nho nhỏ hộp đập vào mi mắt. Cái hộp này nhìn rất phổ thông, đều không có khóa lại. Hồ Nhược Vân tiện tay cầm lấy cái hộp này, liền muốn đánh mở, xác định bên trong sự vật. Cầm, tới, Hà Viên Nguyệt gian nan thở hào hển. Vâng, Hà Viên Nguyệt vuốt ve cái hộp này, mấy lần muốn mở ra, nhưng lại không có mở ra. Lão sư, ngài muốn mở ra cái hộp này à? Hồ Nhược Vân theo bản năng hỏi một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt do dự một chút, nhẹ nhàng thở dài, mở ra đi, để cho ta nhìn một lần cuối cùng. Nhược Vân a, ta đi đằng sau, cái hộp này, không nên bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, để nó theo giúp ta vùi sâu vào phần mộ. Vâng, Hồ Nhược Vân từ từ mở ra hộp, đột nhiên khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên bịt miệng lại, ánh mắt rung động không hiểu. Bởi vì trong hộp gỗ bên trong, cũng chỉ đến một tấm bảo tồn cực tốt ảnh chụp. Trên tấm ảnh chính là một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Nam nhân mặt mũi tràn đầy gió xuân, thỏa mãn mỉm cười. Nữ tử thì là rúc vào nam nhân đầu vai, cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Nam tử mặc thẳng âu phục, nữ tử mặc áo cưới trắng noãn. Đây là một tấm hình kết hôn, chính là tình yêu nam nữ nhất ngọt ngào thời điểm chứng kiến. Chỉ là trên tấm ảnh một nam một nữ, đều có chút quen mặt. Hồ Nhược Vân trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái không dám tin suy nghĩ. Lập tức liền hoàn toàn chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân kịch liệt thở phì phò, ánh mắt ngốc trệ, trong lúc bất chợt lẩm bẩm nói. Cái này, vị này nam sĩ. Dung mạo thật là giống Tần Phương Dương lão sư. Chấm ngoặc kép, nữ tử này, chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân cả người bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì nàng nhớ tới rất nhiều năm trước. Ngay lúc đó chính mình vẫn chỉ là cái tuổi tác không lớn tiểu nữ hài. Lão hiệu trưởng, khi đó cũng còn không có tóc trắng. Thời điểm đó lão hiệu trưởng, tinh thần còn rất tốt. Lão hiệu trưởng trước đó còn không có tiêu tị bộ mặt hình dáng. Cùng tấm hình này bên trên tân nương, có chút tương cận. Hồ Nhược Vân khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Viên Nguyệt. Hà Viên Nguyệt ánh mắt, lúc này cũng tại chú mục tại tấm hình này. Nhìn một hồi lâu sau, nói khẽ, Nhược Vân, lúc còn trẻ ta, đẹp không? Hồ Nhược Vân cố gắng hô hấp lấy, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Chỉ cảm thấy nước mắt tựa như phá đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Thời điểm đó ta đã từng được xưng là Tây Bắc đệ nhất mỹ nhân. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười. Người cũng là kém chút đi đến bước này người. Người coi nhất minh bạch ta. Hồ Nhược Vân nước mắt rơi như mưa. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng khép lại nắp hộp, đặt lên bàn, ánh mắt ung dung, tựa hồ đang giờ khắc này đã xuyên qua trăm năm. Về tới ngày đó, nàng không nói gì, cái gì tiếc nuối, thống khổ gì, cái gì bi thương, đều không có biểu lộ. Nhưng chính là dạng này bình tĩnh, lại làm cho Hồ Nhược Vân càng cảm giác được ruột gan đứt từng khúc. Người yêu như cũ thanh niên trai tráng, như cũ khí vũ hiên ngang. Nhưng năm đó khuynh quốc giai nhân, cũng đã tóc bạc ra mồi. Người yêu như cũ có vô cùng tuế nguyệt có thể tồn tại thế này. Nhưng năm đó áo cưới tân nương, cũng đã đi đến phần cuối của sinh mệnh. Tóc bạc mặt hồng, hồng phấn khô lâu, không gì hơn cái này. Bất quá cũng chỉ như vậy. Như vậy không khí, như vậy tình huống, như thế nào nhận nhau. Hồ Nhược Vân cảm động lây. Nàng này sẽ mới tính chân chân chính chính hiểu rõ đến. Lý giải đến Hà Viên Nguyệt cảm thụ. Tuyệt đối đừng quên đi. Hà Viên Nguyệt vỗ vỗ cái hộp nhỏ. Nhược Vân nhất định không phụ nhờ vả. Hồ Nhược Vân chảy nước mắt, trịnh trọng đáp ứng, còn có 6 ngày, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. 15 tháng 7, thiên địa bên trong phân, trăng tròn thời điểm, phượng mạch sông hồn, ta, là vô luận như thế nào, cũng phải nhìn đến phượng mạch sông hồn. Ngài nhất định có thể nhìn thấy. Hồ Nhược Vân chân thành nói, chỉ mong đi, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt mệt nhọc nhắm mắt lại, khô gầy tay, nhẹ nhàng phủ tại cái kia cái hộp nhỏ bên trên. Ta, cũng từng, hạnh phúc qua, cô Lạc Nhạn đã quấn tà tiểu niệm cho tới chưa? Tiểu niệm muội muội, người liền giúp ta một chút nha. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn đối với bài hát kia, quả nhiên là nhất định phải được. Mới bất quá một đêm thời gian nửa ngày, nghĩ đến đỏ ngầu cả mắt, nàng rất rõ ràng. Bài hát kia trong tay Tả Tiểu Đa sẽ chỉ mai một, khó thấy mặt trời. Tả Tiểu Đa là tuyệt sẽ không lên đài hiến hát. Tiểu tử này căn bản cũng không có tâm tư như vậy. Cô Lạc Nhạn cùng Tả Tiểu Đa nhận biết bất quá 2 ngày, cũng đã đối với tiểu tử này tính cách có tương đối hiểu. Thấy ra hỏa này liền xem như lại lên đài hát đến cũng chỉ sẽ là tối hôm qua sơ sơ hát đến loại kia tới đi. Ta tao muốn chết loại kia ca. Buổi tối hôm qua hát máu nhuộm phong thái mới là ngoài ý muốn. Muốn trên người Tả Tiểu Đa một lần nữa, gần như không có khả năng. Tả Tiểu Niệm lắc đầu liên tục. Không nên không nên, Tiểu Đa sự tình, ta xưa nay sẽ không tự tiện cho hắn làm chủ. Hắn là cái nam nhân, hết thảy đều muốn chính hắn làm chủ. Chỉ là một ca khúc a, chấm ngoặc kép, cho dù là một hạt gạo đều không được. Tả Tiểu Niệm rất kiên quyết. Tiểu Đa sự tình, hết thảy đều là do chính hắn làm chủ. Mặc kệ là ta, hay là cha mẹ ta, cũng sẽ không thay hắn làm chủ. Nói xong câu đó, Tả Tiểu Niệm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một hồi lâu. Không nói không biết, nói chuyện ngược lại đem chính mình dọa cho nhảy một cái. Tiểu Đa tiểu tử này, nhiều chuyện như vậy, lại có thứ nào không phải hoàn toàn do chính hắn làm chủ. Kỳ thật lại cẩn thận suy nghĩ một chút, liền ngay cả mình sự tình, lại có thứ nào là tự mình làm chủ. có vẻ như cũng đều là tên kia đang làm chủ. Tả cha tả mụ, nó đại lão thân phận hiện tại cơ bản đã được chứng minh. Có thể coi là bọn hắn, cũng cực ít can thiệp chính mình hoặc là tiểu đa sự tình. Hoặc là không nghĩ tới nhiều quấy nhiễu, lại hoặc là quấy nhiễu không được. Nghĩ tới đây, tả tiểu niệm lại có chút mấy phần mê võng đứng lên. Trong nhà, ta cùng tiểu đa ở giữa. Nhìn như ta mới là cường thế nhất một phương. Nhưng bây giờ nghĩ như vậy tới. Đúng là cái nào cũng không lớn thích hợp a. Cái kia mỗi ngày bị chính mình ném lên đi không trung nhảy cầu ra hỏa. Cái kia thường xuyên bị chính mình đè lại hung hăng đánh cái mông cầu đát. Trong lúc bất chi bất giác, thế mà đã chúa tể ta tất cả mọi thứ. Cái này không đúng lắm a. Cẩn thận lại nghĩ đến nhiều lần, phát hiện đích thật là dạng này. Cái này há chỉ có là không đúng lắm, căn bản chính là quá không đúng. Bao quát đột phá của mình, địa điểm, phong thủy, cùng chế tạo kiếm, cùng trang phục của mình, còn có hướng đi của mình. Tả tiểu niệm miệng nhỏ từ từ nới rộng ra. Ta lâu như vậy, một mực tại bị hắn dẫn đạo, vẫn luôn đang nghe theo hắn chủ trương mà động làm. Cái này đây quả thực là hoàn toàn nghe lệnh mà đi. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi a. Chấm ngoặc kép, tỏa ra minh ngộ tà tiểu niệm lúc này có muốn nắm chặt một thanh tóc xúc động. Một bên yếu thế bị ta đánh tới. Một bên lặng lẽ đem ta toàn an bài. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được cuộc sống của ta. Hai tháng này đến nay, bị người nào đó từ đầu đến đuôi lật đổ đâu. Buồn cười là, chính ta thế mà một chút cũng không có phát giác. Cứ như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác, bị nước ấm nấu ếch xanh. Nhưng liền xem như hiện tại tỉnh ngộ lại, trong lòng thế mà cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất an ủi gián. Đây là cái quỷ gì? Tiểu niệm, cô Lạc Nhạn một mặt im lặng. Đây là làm sao vậy? Chúng ta đang nói đâu? Ngươi cái này đột nhiên liền đem chính mình chạy không là thế nào cái thuyết pháp. Làm sao đi ra loại thao tác này? A, tả tiểu niệm tức thì hoàn hồn. Vội vàng đáp ứng. Chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô Lạc Nhạn lấy tay che cái trán, tức sạm mặt lại. Bản đại minh tinh muốn bị ngươi khí bạo nổ. Ta đều như thế nói cho ngươi 2 giờ. Ngươi bây giờ còn muốn hỏi ta chuyện gì? Ngươi thật không hổ là họ Tả a, cùng ngươi vị kia hiếm thấy đệ đệ, không sai biệt lắm nha. Ca, cô Lạc Nhạn nặng nề nói. A, nha, Tả tiểu niệm tỉnh ngộ lại, lập tức nói, không được, cô Lạc Nhạn đã một chán hắc tiến lại có tiếp tục tăng trưởng xu hướng. Kém chút bạo tẩu, vậy ngươi theo giúp ta đi tìm ngươi đệ đệ. Ta cùng hắn ở trước mặt nói một chút. Cái này cũng có thể a. Cô Lạc Nhạn lùi lại mà cầu việc khác. Không nên. Tả tiểu niệm lắc đầu liên tục. Tiểu đa sự tình, ta xưa nay không quản. Ta ở đây sẽ ảnh hưởng hắn làm phán đoán. Ta không muốn cho hắn bất kỳ áp lực, để hắn làm ra không hợp bản tâm quyết định. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.